Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, băng chung động cảnh. Suy nghĩ một chút, Khương Dự cảm giác mình là không có pháp thừa nhận băng điệu lăng lửa giận đấy. Nói không chừng bại lộ sẽ bị một kiếm bổ, nhất là lúc này băng điệu lăng đặc thù trạng thái. Cho nên, hắn quyết đoán quyết định kéo Ngọc Nghe xuống nước. Ngọc Nghe đang nghe Khương Dự ý tưởng về sau, do dự một chút, cuối cùng đã đáp ứng. Tuy rằng Điệu Lăng Tỷ sau khi biết gặp rất tức giận, nhưng cũng bất chấp nhiều như vậy. Tiểu Tặc, chúng ta lúc nào đi? Ngọc Nghe lo lắng như thế nào giấu giếm được Điệu Lăng Tỷ. Khương Dự thần bí cười cười, tự chúng ta không đi, mà là phái một cái người máy qua thay chúng ta xem xét. Ngọc Nghe nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cảm thấy như vậy sẽ không bị phát hiện, tương đối đáng tin cậy, nhẹ gật đầu. Vì vậy, hôm nay, Khương Dự lại lặng lẽ phái một cái người máy tiến về trước băng cốc xem xét. Mà chính hắn, tức thì tìm cái lý do, lần nữa ra cửa, tại tán loạn khu vực chỗ nào đó, gần nhất. Bởi vì càng ngày càng nhiều người bắt đầu bế quan, đột phá địa cảnh, mà tán loạn khu vực không thể nghi ngờ là tương đối địa phương an toàn. Phần lớn đều chọn ở chỗ này. Đây là một chỗ động phủ. Một cái 27-28 thanh niên từ trong động đi ra, cảm thụ được chính mình một thân địa cảnh cường hãn tu vi, không khỏi lộ ra vui vẻ. Thỏa mạn gật gật đầu, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đột phá địa cảnh rồi. Tại 30 tuổi lúc trước đột phá địa cảnh, mới có thể trên địa cảnh đi được xa hơn, có đầy đủ địa vị. Bất quá, nhìn trong tay mình một khối hình tam giác mảnh vỡ, hắn lại lộ ra càng sâu vui mừng. Đây chính là thiên cảnh cơ hội a, cẩn thận giấu kỹ, không cho người phát hiện. Trong nội tâm mãnh liệt nhẹ nhàng thở ra, một khối nghiền nát mảnh, về phần quý giá như vậy sao? Nhưng vào lúc này, một cái đột ngột thanh âm vang lên, lại để cho thanh niên này thân thể chấn động mạnh một cái. Quá sợ hãi, chìa khóa mảnh vỡ lại bị người thấy được, nếu như truyền ra ngoài. Hắn nhớ tới cái này thứ sáu núi những người kia, đồng dạng là địa cảnh, nhưng từng cái một thực lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, hắn chìa khóa mảnh vỡ ở đâu giữ được? Không được, người này phải chết, dù là hợp lại hết mọi, cũng không thể khiến chìa khóa mảnh vỡ tin tức truyền đi. Trương Hợp tràn ngập sát cơ, ánh mắt quét về phía thanh âm kia đến chỗ, chỉ thấy một thiếu niên, một cái dịch cảnh 8 tầng thiếu niên. Trương Hợp đột nhiên sững sờ, sau đó hưng phấn mà muốn cười to. Hắn còn tưởng rằng gặp mặt đối với một cái thập phần khó dây dưa địch nhân, kết quả không nghĩ tới chẳng qua là chính là dịch cảnh 8 tầng. Dùng hắn địa cảnh thực lực không phải đơn giản nghiền ép. Hắn thật sự là chẳng lo lắng một cuộc. Trương Hợp hừ lạnh một tiếng, đem người trước mắt coi là con sâu cái kiến, động thủ như muốn gạt bỏ. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng địa cảnh chi lực, cảm thụ được trong thân thể trào lên lực lượng cường đại, tự tin cực kỳ. Một phút sau, Trương Hợp cực kỳ chật vật nắm dạp trên mặt đất, toàn thân đều là vết thương trên mặt, tức thì bị trọng điểm chiếu cố, xưng được lão đại, thanh màu đỏ một mảng lớn. Cái dạng này thật sự là quá thê thảm. Ở đằng kia ngắn ngủn trong vòng một phút, hắn quả thực chịu đựng rồi không thuộc mình đãi ngộ. Đây là hắn không dám tưởng tượng đấy. Bị hướng bóng ra giống nhau đánh tới đánh lui, không có lực phản kháng. Hắn làm một cái địa cảnh tôn nghiêm a, tự ngạo a, toàn bộ đều ở đây trong vòng một phút triệt để nát bấy. Đây không phải một cái dịch cảnh 8 tầng sao? Cái này thứ 6 núi biến thái đã đạt tới loại trình độ này sao? Dịch cảnh 8 tầng đều có thể giết lại địa cảnh. Thật là khủng khiếp. Trường hợp thật sự là lệ rơi đầy mặt. Đại huynh đệ, ta hỏi ngươi một chút việc. Trường hợp bên cạnh, một thiếu niên hỏi. Đúng là Khương Dự. Trường hợp trong nội tâm đừng đề cập nhiều nổi giận. Đem ta đánh thành như vậy. Còn muốn hỏi ta vấn đề. Còn muốn mặt sao? Nhưng mà, nhìn Khương Dự cái kia trương ác ma bình thường mặt. Trong lòng của hắn run lên. Chỉ có thể thành thật thật gật gật đầu. Hơn 10 năm trước, ngươi không sai biệt lắm 10 tuổi. Nghe nói qua một thứ tên là phong lân giác bại hoại sao? Khương Dự vừa cười vừa nói. Nghe vậy, đóng mở sững sờ, lập tức thần sắc giận dữ. Ngươi đừng tưởng rằng có chút thực lực có thể vu oan phong tiền bối. Khương Dự sững sờ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như vậy hướng về phong lân giác. Vậy ngươi nói một chút phong lân giác công việc sao? Ta trẻ tuổi, vẫn chưa nghe nói qua các ngươi thế hệ trước công việc, Khương Dự nói ra. Nghe vậy, trường hợp sắc mặt biến thành màu đen. Hắn vẫn còn trẻ như vậy, bất quá 27-28, lại bị nói thành thế hệ trước. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, nhìn xem Khương Dự bộ dáng, so với hắn khi còn trẻ rồi gần 10 tuổi. Mà hắn rồi lại thua ở rồi một người như vậy trong tay. Trong nội tâm không khỏi đắng chát. Vừa mới đột phá địa cảnh lý tưởng hào hùng không còn sót lại chút gì. Bất quá, đóng mở, lại đột nhiên nhớ tới cái kia truyền kỳ. Phong lân giác, trong mắt không khỏi hiện lên một ít ánh sáng. Ai, ngươi liền phong lân giác cũng không biết. Đây chính là chúng ta nam cảnh đi ra tuyệt thế thiên tài. Một người nghiền ép sảng khoái lúc toàn bộ La Hư đại lục trẻ tuổi. 17 tu sửa hàng năm luyện, 19 tuổi dịch cảnh, 23 tuổi địa cảnh, 29 tuổi đã đến thiên cảnh. Đây là thân cận trăm vạn năm, nhanh nhất đến thiên cảnh tồn tại, không người có thể so với. Chính là thế hệ trước đều chịu cúi đầu, đóng mở tràn ngập hâm mộ nói. Phải biết rằng, ngay lúc đó phong lân giác phong độ tư thái uyểu điệu. Không ít nữ tử đều chịu hâm mộ. Cuối cùng, lựa chọn băng ra một nữ tử. Đáng tiếc, hơn 10 năm trước, chẳng biết tại sao, lại không có phong lân giác tin tức trường hợp còn nói đến. Hắn sinh hạ đến từ lúc, cũng là phong lân giác bắt đầu dương danh thời điểm. Hắn từ nhỏ đến lớn, thế nhưng là một mực nghe phong lân giác truyền thuyết. Đây là một cái lại để cho tất cả mọi người không khỏi hướng tới tồn tại. Bất quá, phong tiền bối đắc tội quá nhiều đỉnh cấp thế lực. Hơn 10 năm trước mất tích, cũng không biết hiện tại thế nào. Trường hợp còn nói đến, ngữ khí than tiếc. Nghe vậy, Khương Dự trong lòng trầm tư. So sánh với Ngọc Nghe đối với phong lân giác thông hận, đóng mở thì là một lòng ngưỡng mộ. Bất quá, bởi như vậy, phong lân giác công việc đã làm cho khảo cứu rồi. Khương Dự đầu không khỏi tê dần. Lại là này loại chuyện phiền toái. Hắn thật sự khó được suy nghĩ. Nhưng mà băng điệu lăng biến hóa đều là vì phong lân giác dựng lên. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Khương Dự chỉ có thể ở chuyện này trên tìm cửa khẩu đột phá. Trừ lần đó ra, chính là nghĩ biện pháp cứu chữa băng điệu lăng mẫu thân. Nhưng mà, khuyết thiếu sinh cơ, băng điệu lăng cố gắng nhiều năm như vậy, cũng chỉ là kéo dài thời gian. Hắn lại ở đâu có biện pháp, băng cốc bên kia, người máy đã đến, lần này, nhưng không có lúc trước phiền toái lớn chiến. Cá chép bị Khương Dự đánh một trận, còn thiếu chút nữa bị hầm cách thủy rồi. Lúc này là trở nên thành thành thật thật. Khương Dự cùng người máy thần kinh kết nối, khống chế được người máy đi vào băng trong sông. Chỗ đó có một đoạn tất cả đều là hủy hoại tầng băng. Cá chép đang tại kiệt lực chữa trị. Khương Dự khiến nó đem nước sông vận mở. Sau đó, bắt đầu phá vỡ cái này bị băng điệu lăng phủ đầy bụi địa phương. Thời gian dần trôi qua, khối băng bị chuyển mở, lộ ra từng cái một băng bậc thang, tạo hình rất chỉnh tề, mặt cắt thẳng tắp. Khương Dự khống chế người máy một bên thanh trừ khối băng, một bên dẫm phải băng bậc thang tiến vào băng động. Lúc này băng động, cũng không thể tính băng động, đã bị phá hư được hoàn toàn thay đổi. Khương Dự đến sâu nhất chỗ, lập tức, một đóa băng màu lam nhiều người hỏa diễm xuất hiện ở Khương Dự trong tầm mắt. Hết chương.